tốt nhất con rể, chương 276, bản kinh thượng phẩm, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nghe hắn kiểu nói này, Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên lập tức đều tới hứng thú, liền đi theo hắn cùng đi Hách Ninh Viễn cư xá phụ cận công trường. Sau khi tới, thật xa tùy tiện gặp trên công trường 20, 30 người công nhân dáng dấp người vây quanh ở sâu rộng rãnh trước mặt châu đầu ghé tai thảo luận cái gì. Bên trong Hách Ninh Viễn cũng tại, hôm nay hắn ở nhà nghỉ ngơi, nghe được công trường bên này náo động lên động tĩnh, thuận tiện kỳ chạy tới, phát hiện trong hầm kỳ dị vật thể về sau, liền để tài xế đi đón Lâm Vũ đến xem. Hách bộ trưởng, Hà tiên sinh đến rồi. Tài xế vội vàng hô một tiếng. Hà tiên sinh, nhanh tới xem một chút đây là cái gì đồ vật. Hách Ninh Viễn nhìn thấy Lâm Vũ sau tranh thủ thời gian vẫy vẫy tay. Lâm Vũ, cười cùng hắn lên tiếng chào, tiếp theo đi tới rãnh một bên, chỉ gặp rãnh bên trong phía dưới một cái hố nhỏ bên trong có cái tròn vo thịt hồ hồ đồ vật toàn thân hiện màu nâu đỏ, thân thể khẽ trương khẽ hợp tựa như tại hô hấp thoạt nhìn như là một cái viên thịt. Lâm Vũ biến sắc kinh ngạc nói, thái tuế, thế nào ta nói đúng đi, đây chính là thái tuế. Ta nghe chúng ta lão gia nhân nói qua. Bên trong một cái chừng 50 công nhân lập tức gấp giọng nói, cái này đồ vật ta đây, nhất định phải một mồi lửa đem nó đốt đi, bằng không chúng ta đều phải đi theo gặp nạn. Đúng đúng, chúng ta vậy cũng có lời này, nói người nào móc ra thái tuế liền sẽ chết oan chết uổng, mau đưa nó đốt đi đi. Trong đám người một cái khác nhân viên tạp vụ cũng có chút hoảng sợ nói ra. Ngu dốt, Hách Ninh Viễn cao mày quát lạnh một tiếng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là mình trong lòng cũng có chút run rẩy, rốt cuộc lần trước Lâm Vũ giúp hắn phá động thổ sát tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Lần trước vì làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn còn đặc biệt đem Lâm Vũ phá sát 5 dạng đồ vật đưa đến kiểm nghiệm khoa kiểm nghiệm, kết quả cũng không có đạt được bất luận cái gì xác thực kết quả, chỉ nói là nhận lấy đặc thù nào đó năng lượng xung kích. Hắn mới biết được kỳ thật trên đời này thực tồn tại rất nhiều nhân loại không biết vật chất. Mọi người không cần khẩn trương, đây bất quá là một khỏa phổ thông nhục linh chi mà thôi, cũng không phải là các ngươi nói, tà vật khoa học bên trên cũng đã đưa ra giải thích nói đây là một loại cỡ lớn dính khuẩn hợp lại thể. Lâm Vũ khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương, tiếp theo thả người nhảy tới trong hầm, cẩn thận quan sát viên này nhục linh chi, chỉ thấy nó cái đầu cực lớn, sức sống cực mạnh, hiển nhiên là một khỏa mọc ra cũng đủ lâu linh chi, sinh trưởng tuổi tác vô cùng có khả năng ở trên cao ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Lâm Vũ trong nháy mắt tâm huyết cuồn cuộn kích động không thôi, sinh tồn tuổi tác thế này đại linh chi, đơn giản được xưng tụng là hiếm thấy chân bảo. Phải biết là một cái Sơn Hải Kinh, bên trong đều có ghi lại giống loài, nhục linh chi sinh mệnh lực thế nhưng là có tiếng mạnh, hoang dại nhục linh chi có thể từ viễn cổ thời kỳ một mực sinh tồn đến nay, cứ việc sinh trưởng rất chậm chạp thế nhưng một mực tại sinh trưởng, hơn nữa hắn dược dụng giá trị cực lớn, lý thời gian chân tại bản thảo cương mục bên trong từng khen chi. Là bản kinh thượng phẩm, là bách dược bên trong thượng phẩm, xưng hắn, lâu thực khinh thân bất lão, duyên nhiên thần tiên, như loại này sống sót hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm nhục linh chi, hắn dược dụng giá trị càng là không thể đo lường. Nếu là lấy viên này nhục linh chi làm thuốc dẫn, gia nhập Lâm Vũ trong tay còn thừa điểm này ngàn năm nhân sâm cùng trăm năm trong rừng linh các loại dược tài luyện chế thành dược hoàn, không dám nói trường sinh bất lão thế nhưng kéo dài tuổi thọ tiêu mất bách bệnh vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Chư vị ta là một tên trung y, ta có thể kết luận viên này nhục linh chi là một khỏa rất có dược dụng giá trị chân quý dược tài, nếu như giao cho ta ta thiện thêm sử dụng, không biết có thể cứu bao nhiêu điều sinh mệnh. Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra, không tốt, ngươi không thể mang đi, ngươi mang, đi chúng ta xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đúng đấy, ngươi nói là dược tài chính là dược tài A, đây rõ ràng là tà vật. Đây là chúng ta móc ra đồ vật, chúng ta nói xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Không có nghĩ rằng một đám công nhân lập tức kêu la lên, không cho Lâm Vũ đem viên này nhục linh chi mang đi. Lâm Vũ gặp đám người này như thế không thể nói lý, cười lạnh một tiếng, cố ý hù dọa bọn họ nói, được à, vậy các ngươi đem nó đốt đi đi, nếu như không sợ nó trả thù cả nhà các ngươi mà nói, liền cứ việc động thủ. Mọi người nghe xong lời này khí thế lập tức giảm đi không thiếu, hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, bọn hắn chỉ nói là phải đem cái này đồ vật đốt đi thế nhưng là ai dám động đến tay à, nói không chừng sẽ dẫn tới càng lớn tai họa. Mọi người nghe ta nói, ta là bộ vệ sinh bộ trưởng Hách Ninh Viễn, ta có thể cho mọi người gánh vác bảo, vị này Hà tiên sinh là một vị nổi danh trung y, nếu hắn nói đây là một mực dược tài, vậy liền khẳng định không sai được, dù sao mọi người cũng không biết nên xử lý như thế nào cái này đồ vật, còn không bằng giao cho Hà y sinh trị bệnh cứu người, nếu là về sau mọi người thực xuất ra cái gì ngoài ý muốn, đại khái có thể tới tìm ta Hách Ninh Viễn, ta nhất định gánh chịu rốt cuộc. Hách bộ trưởng nâng cao thân thể dõng dạc, dùng tay vỗ vỗ chính mình lồng ngực, lời thề son sắt thay Lâm Vũ đảm bảo nói. Hắn tin tưởng, Lâm Vũ như thế có trách nhiệm tâm bác sĩ tuyệt đối sẽ không nói dối. Lâm Vũ hơi có chút kính trọng nhìn Hách Ninh Viễn một chút, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nghe được Hách Ninh Viễn danh tiếng về sau, một đám công nhân cúi đầu không dám lên tiếng, không phải bọn hắn. Bị Hách Ninh Viễn thuyết phục mà là nghe được Hách Ninh Viễn là làm quan phía sau, bọn hắn không dám tiếp tục phản bác. Nếu Hách bộ trưởng đều cho các ngươi bảo đảm, các ngươi còn sợ cái gì? Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên động thân đứng ra, nói ra cái này đồ vật nếu là mọi người đào ra, vậy dĩ nhiên là mọi người tài sản, chúng ta nói lấy đi liền lấy đi cũng không tốt như vậy đi, xem như cảm tạ ta cho ở đây nhân viên tạp vụ môn mỗi người 10 vạn khối tiền, xem như thù lao. Thế nào, 10 vạn, một đám công nhân nghe nói như thế mạnh mẽ giật mình, mẹ nó, nhiều tiền như vậy sao? Phải biết, bọn hắn tại công trường mệt gần chết quanh năm suốt tháng cũng liền kiếm cái 6, 7 vạn khối tiền, cái này 10 vạn tiền thưởng đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Lời này của ngươi thật chứ? Bao công đầu có chút kích động hướng Thẩm Ngọc Hiên hỏi. Đương nhiên, đồng ý đem Nhục Linh Chi nhường cho bọn ta hiện tại lập tức liền cho hắn chuyển khoản. Thẩm Ngọc Hiên vừa nói vừa móc ra điện thoại, ta nguyện ý, trước hết nhất là hét Nhục Linh Chi là tà vật muốn thiêu hủy, công nhân dẫn đầu cầm điện thoại chạy tới. Ta cũng nguyện ý, còn có ta. Chấm, cái khác công nhân cũng đều không ngoại lệ, tranh nhau chen lấn chạy tới. Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi cười cười, trong lòng đối với Thẩm Ngọc Hiên bội phục không thôi, người làm ăn chính là người làm ăn, thực hiểu lòng người a, vừa nhắc tới tiền, đám người này trong nháy mắt ngay cả sống chết đều coi nhẹ. Hách Ninh Viễn cũng không khỏi lắc đầu cười khổ một phen, xem tới hắn người bộ trưởng này danh dự ngay cả 10 vạn khối. Tiền đều giá trị không được, có thể đây chính là nhân tính đi, hay là nói, đây chính là sinh hoạt. Thẩm Ngọc Hiên cho một đám công nhân chuyển xong tiền phía sau, một đám người vui mừng không ngậm miệng được cùng nhau xuống dưới hỗ trợ đem Nhục Linh Chi dơ lên đi lên, đem đến Thẩm Ngọc Hiên xe trong cốp sau. Hách bộ trưởng, đa tạ ngài, nếu không phải ngài phái người đi cho ta biết cái này đồ vật còn tới không được trong tay của ta. Lâm Vũ cười một cái nói, đừng nói như vậy, đây là chính ngươi dùng tiền mua. Hách Ninh Viễn cười khổ liên miên khoát tay, hơi có chút bất đắc dĩ. Lâm Vũ đem Nhục Linh Chi đưa về y quán về sau, liền cùng Lệ Chấn Sinh cùng một chỗ mang lên hiệu thuốc. Lệ đại ca, ngươi giúp ta cái này đồ vật cắt thành mảnh nhỏ, sau đó phơi nắng thành làm thế nào, dám cắt sao? Lâm Vũ cười hỏi, tiên sinh, người ta, cũng dám cắt lại càng không cần phải nói cái này đồ vật. Lệ Chấn Sinh cười cười, hơi có chút lơ đễnh, cũng chính là hắn, nếu là đổi thành những người khác đối với thế này một cái béo mốc míp sẽ còn động đồ vật thật đúng là không dám động thủ. Diệp Thanh Mi nhìn thoáng qua tùy tiện sợ đến chạy đi. Lâm Vũ sau khi thông báo xong, liền muốn cùng Thẩm Ngọc Hiên đi mời thần công tượng đoạn năm được mùa. Vừa ra đến trước cửa, Lâm Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hiếu kỳ nói, đúng rồi, Ngọc Hiên, ngươi nói ngươi đi tới 5 lần, hắn chỉ gặp ngươi một lần kia, vì sao gặp ngươi đây? Ta cũng không rõ lắm, lúc trước ta mang theo một chút đặc cung rượu thuốc đi qua, để cho hắn bảo mẫu giao cho hắn, sau đó ta lại đi, hắn liền đáp ứng gặp ta. Thẩm Ngọc Hiên suy nghĩ một chút nói ra, hẳn là cùng ta tặng hắn cái kia. Hai bình rượu ngon có quan hệ. Thế nhưng theo hắn bảo mẫu nói hắn thể chất không tốt, không thể uống rượu a, hắn cũng có chút hồ nghĩ mãi mà không rõ đi tới 4 lần cũng không thấy, lần thứ 5 ngược lại gặp. Hơn phân nửa là cùng ngươi đưa rượu có quan hệ, nói không chừng hắn thể chất không thể uống rượu thế nhưng uống ngươi rượu, nhưng không có bất kỳ khó chịu nào. Lâm Vũ gật gật đầu, suy đoán nói, nếu không ngươi lại đi làm hai bình rượu, để phòng vạn nhất. Ai u ta vinh ca, đó còn là ta tới thủ đô trước cha ta cho ta, để cho ta thời khắc mấu chốt tiễn người dùng, cứ như vậy hai bình, đặc cung, cái kia dễ dàng như vậy làm đến a, Thẩm Ngọc Hiên hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Lâm Vũ ngưng lông mày suy nghĩ một chút, nói ra, vậy ta thử một chút đi, dạng này, ngươi đi siêu thị mua hai bình rượu đi tiện nghi. Một chút cũng không quan hệ thế nhưng nhớ kỹ cao hơn độ lương thực rượu. Thẩm Ngọc Hiên nao nao từ đối với Lâm Vũ tín nhiệm cũng không hỏi nhiều, cầm lấy chìa khóa xe liền đi siêu thị. Chờ hắn trở lại phía sau, trong tay đã nhiều hai bình giá trị hơn 1000 độ cao lương thực rượu. Lâm Vũ đã sớm chuẩn bị xong một cái pha lê bịt kín bình, bình phía dưới bày khắp thượng vàng hạ cám tán toái rực tài. Hắn đem Thẩm Ngọc Hiên mua rượu toàn bộ đổ vào lung lay, hỏi, đoàn lão chỗ ở phương cách nội thành có xa hay không? Xa, giống như đều tại vùng ngoại ô, Thẩm Ngọc Hiên nói ra, lái xe tối thiểu phải 2 đến 3 giờ thời gian đi. Vậy thì thật là tốt, ta hiện tại đi. Lâm Vũ mang lên rượu, kêu hắn lên xe. Già Vinh, ngươi xác định tùy tiện như vậy ngâm rượu thuốc có thể vào lão nhân gia ông ta pháp nhãn? Thẩm Ngọc Hiên nửa tin, nửa ngờ nói, đi chớ nói nhảm, cái gì gọi là tùy tiện ngâm, ta những thứ này dược tài dùng số lượng cùng phối hợp đều là rất có giảng cứu tốt a. Lâm Vũ cười mắng hắn một tiếng. Hai người trọn vẹn mở gần 3 giờ xe mới tới đoạn năm được mùa chỗ ở, đoạn năm được mùa hiện đang ở là một chỗ liên hợp biệt thự, có đơn độc tiểu viện, tường viện là hàng rào tường vây, có thể thấy rõ trong viện cảnh tường. Chỉ gặp trong viện có cái đặc biệt giữ ấm phòng, trồng đầy một chút hoa hoa thảo thảo, tới gần gian nhà địa phương, bày ra cái này một cái ghế bành cùng một tấm bàn nhỏ, trên bàn đặt vào một cái màu nâu đen hư dẹp bình cùng mấy cái bồn đỏ bát trà, tràn đầy nhàn hạ thoải mái. Thẩm Ngọc Hiên dừng xe lại sau đi tới cửa trước nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái. Sau đó một cái bảo mẫu dáng dấp người liền đi ra, nhìn thấy Thẩm Ngọc Hiên sau nói thẳng, Thẩm lão bản, ngươi lại tới, không có ý tứ, Đoàn lão gia từ hôm nay thân thể không thoải mái, không tiếp khách, phiền phức ngài mời trở về đi. Thẩm Ngọc Hiên biến sắc vội vàng nói, a di ta mở 3 giờ xe chạy tới, ngài liền để ta gặp Đoàn lão gia từ một mặt đi, ta vị bằng hữu này đúng lúc là vị bác sĩ, nếu như lão gia từ không thoải mái, vừa vặn có thể để cho hắn cho nhìn một cái. Đúng vậy A-A-Di tốt xấu để chúng ta gặp một lần đi. Lâm Vũ cũng cười theo nói ra, không có ý tứ, lão gia tử phân phó ta cũng không có cách, hai vị mời trở về đi. Bảo mẫu nói xong liền muốn đóng cửa, Lâm Vũ tranh thủ thời gian một nắm đem cửa níu lại, hướng bảo mẫu cười nói, A-Di, nếu ngài không cho chúng ta vào, vậy cái này rượu phiền phức ngài giúp ta giao cho lão gia tử đi. Bảo mẫu nhìn thấy Lâm Vũ trong tay rượu thuốc lắc đầu, nói ra, Đoàn lão gia thể cốt không tốt, không thể uống rượu. Ngài yên tâm, ta rượu này vô luận thân thể thế nào, uống phía sau tuyệt đối sẽ không bất luận cái gì không tốt phản ứng. Lâm Vũ cười đảm bảo nói, bảo mẫu nghe vậy do dự một chút vẫn là đem rượu thuốc nhận lấy, vậy ta liền thay Đoàn lão cảm ơn hai vị mời trở về đi. À gì, chúng ta không vội, chúng ta chờ ở bên ngoài mấy người, nói không chừng lão gia tử rượu này uống thuận miệng, sẽ đem chúng ta bảo đi vào hỏi một chút từ chỗ nào mua. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, sau đó hắn cùng Thẩm Ngọc Hiên liền muốn về trên xe mấy người, kết quả lúc này đột nhiên đến rồi hai chiếc màu đen Bentley xe con, trực tiếp tới dừng ở đoạn năm được mua cửa nhà. Trên xe đi xuống mấy cái mặc tây trang màu đen nam tử, bên trong một cái nam. Tử nhìn sắp có 60 thế nhưng tóc vẫn là chải bóng loáng ngói sáng, âu phục trong túi phối thêm một đầu diễm hồng sắc khăn vuông, rất có loại dẫn đầu lão nam nhân cảm giác. U Thẩm đại thiếu, dẫn đầu lão nam nhân nhìn thấy Thẩm Ngọc Hiên phía sau sắc vui mừng, cười nói, thế nào, lại tới xin Đoàn lão gia tử. Về đi, lão gia tử không hội kiến ngươi, vậy cũng không nhất định. Thẩm Ngọc Hiên lạnh lùng nói, nhìn về phía dẫn đầu lão nam nhân trong mắt tràn đầy địch ý, không phục ta đánh cược. Dẫn đầu lão nam nhân ngữ khí nghiền ngẫm cười nói, cược thì cược, Thẩm Ngọc Hiên kiên trì nói ra, nói đi, đánh cược như thế nào? Như vậy đi, nếu như lão gia tử không thấy ngươi, vậy ngươi liền từ ta đũng quần phía dưới chui qua, trái lại, vậy ta liền từ ngươi đũng quần phía dưới chui qua thế nào? Dẫn đầu lão nam, nhân lúc nói chuyện trong tươi cười mang theo một tia giảo hoạt tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cách chương.